Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7: Linh thạch manh mối. Con đường tu tiên gần ngay trước mắt. Chương 07: Linh thạch manh mối. Con đường tu tiên gần ngay trước mắt. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 07: Linh thạch manh mối. Con đường tu tiên gần ngay trước mắt. Tarot hội thành viên nói cho ngươi. Tại tỉnh Giang Nam, thành phố Kim Lăng, một vị tông sư giai cường giả trong tay có một khối tên là Linh Thạch Chân Tàng Đạo Cụ. Người mừng rỡ như điên, đi suốt đêm hướng thành phố Kim Lăng. Người liên hệ được rồi vị tông sư kia cường giả, nguyện ý hoa một ức đại hạ tiền giá cả mua xuống khối kia Linh Thạch chân giấu. Tông sư cường giả đồng ý. Mà ở ngươi trước khi giao dịch tịch, vị thần bí nhân kia tìm tới ngươi. Người chết, hưởng thọ 33 tuổi. Người phát động thiên phú chết không nhắm mắt. Người một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm người thần bí. Người thần bí có chút không thích. Một cước dẫm bạo đầu của ngươi. Người mất đi con mắt. Chết không nhắm mắt, thiên phú mất đi hiệu lực. Lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Gió êm sóng lặng, thiên phú, nửa bộ Trường Xuân Công, công pháp, nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh mừng rỡ như điên. Cuối cùng, sau cùng linh khí manh mối cũng có. Linh thạch, đây tuyệt đối cùng linh khí thoát không khỏi liên quan. Tô Tỉnh khôi phục tâm tình, đối lần này mô phỏng ban thưởng không chút do dự. Gió êm sóng lặng, cái này thiên phú quả thực bình thường, đối Tô Tỉnh không có quá lớn tăng lên. Chỉ là xem ra càng có bức cách thôi. Mà Trường Xuân Công, đây chính là đường đường chính chính có thể làm cho hắn tu luyện đồ vật a. Tại tăng thêm hắn hiện tại có linh thạch manh mối, nói không chừng lần sau liền có thể mang về linh thạch chân chính có thể tu luyện đâu. Cho nên, ta lựa chọn Trường Xuân Công. Ngoặc kép, đinh, ngươi lựa chọn từ mô phỏng bên trong mang về nửa bộ Trường Xuân Công. Tiêu hao năng lượng 3.000 điểm, còn thừa năng lượng 182 điểm. Cùng lúc đó, một bản xưa cũ công pháp xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Tô Tỉnh mừng rỡ như điên, vội vàng xem xét lên Trường Xuân Công. Nửa bộ Trường Xuân Công, Thanh Vân Giới Trường Xuân Phái Đích Chấn Tông công pháp. Công pháp này tổng cộng có 6 tầng, cao nhất có thể tu hành đến phản hư cấp độ. Nhưng bởi vì công pháp này chỉ là nửa bộ tàn quyết, bởi vậy tối cao chỉ có thể tu luyện tới kết đan cấp độ. Trường Xuân Công ăn thiên địa linh khí, nạp nuôi bản thân, có thể làm đến kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Tu luyện khẩu quyết như sau. Tầng thứ nhất, vạn vật lấy vinh, đêm nằm sáng sớm, rộng bước tại đình, làm thần được thoải mái. Tầng thứ hai, thiên địa chi giao, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này Trường Xuân Công sau khi giới thiệu mừng rỡ trong lòng. Cái này Trường Xuân Công xem ra liền so với hắn trước đó mua thời gian 3 năm. Dạy ngươi từ tu tiên đến nhập thổ, đáng tin cậy nhiều. Trường Xuân Công nửa phần trên bất quá lưu loát mấy trăm chữ. Tô Tỉnh bỏ ra không đầy nửa canh giờ thời gian liền kém nhớ kỹ trong lòng. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay công pháp có chút thở dài. Công pháp này ngược lại là có kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả. Chỉ tiếc 15 năm sau chính là tận thế. Kéo dài tuổi thọ cũng vô dụng thôi. Tô Tỉnh đọc xong Trường Xuân Công về sau, trong lòng đối kế tiếp đến một lần mô phỏng làm ra quy hoạch. Cần biết hắn một tuần lễ chỉ có thể mô phỏng một lần. Mà lại mỗi lần mô phỏng đều muốn hao phí đại lượng năng lượng. Bởi vậy mô phỏng cơ hội cực kỳ quý giá. Mà Tô Tỉnh nhất định phải nhanh tích lũy thực lực. Bởi vậy nhất định phải đối mỗi một lần mô phỏng mục tiêu có chỗ minh xác. Việc cấp bách vẫn là bước vào tu tiên ngưỡng cửa. Bởi vậy lần sau mô phỏng tỷ lệ lớn là muốn đạt được viên kia linh thạch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ. Trừ phi lần sau mô phỏng rút đến thiên phú cực kỳ quý giá. Nếu không hắn tất nhiên sẽ lựa chọn linh thạch. Có thể linh thạch chân thật giá trị ta cũng không hiểu biết. Đến cùng cần bao nhiêu năng lượng? Tại lần sau mô phỏng trước đó, ta nhất định phải tích lũy đến đầy đủ năng lượng. Tô Tỉnh trong thẻ lúc này còn có hơn 80 vạn đại hạ tiền. Nhiều nhất chỉ có thể đổi được không đến 4.000 điểm năng lượng. Mà 4.000 điểm năng lượng có thể hay không đem viên kia linh thạch mang ra còn là một ẩn số. Tô Tỉnh trong lòng thở dài. Quả nhiên là một xu tiền làm khó anh hùng hảo hán. Phanh, đúng lúc này, cửa túc xá loảng xoảng bị đá mở. Một cái mập mạp bóng người đi đến. Rõ ràng là Dư Diễm. Tô Tỉnh trợn mắt, cười mắng. Dư mập mạp, người có thể hay không điểm nhẹ. Cái này cửa sớm muộn sẽ bị ngươi đá hỏng rồi. Dư mập mạp nghe vậy chất phác cười một tiếng. Nói, ha ha, ta lần sau nhất định chú ý. Do dự một chút, Dư mập mạp châm trước nói. Đúng rồi, Lưu lão sư giống như có chuyện tìm ngươi. Tựa hồ là liên quan tới ngươi nghề nghiệp sự tình. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Đại học Khoa học ứng dụng kinh đô loại này cả nước xếp hạng thứ nhất học phủ, bầy nát 3 năm. Bị cho rằng công nhận củi mục. Kia Lưu lão sư gọi hắn đi chỉ sợ sẽ là muốn để Tô Tỉnh chủ động nghỉ học a. Dù sao danh chấn đại hạ trong trường học xuất hiện một cái phế vật. Nhưng là sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Dư mập mạp hiển nhiên vậy đoán ra tới. Hắn vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai nói. Lão Tô ngươi đừng quá lo lắng. Chúng ta Đại học Khoa học ứng dụng kinh đô còn chưa mở trừ học sinh tiền lệ. Hơn nữa, nghề nghiệp cũng không phải ngươi có thể quyết định. Ngươi lại không phạm cái gì sai. Yên tâm đi thôi. Vô luận ngươi thế nào, ngươi đều mãi mãi cũng là của ta huynh đệ. Tô Tỉnh đối với lần này tự nhiên tin tưởng. Dù sao tại mô phỏng bên trong, mập mạp này trước khi chết cũng không từng cùng mình cắt đứt liên lạc. Tô Tỉnh do dự một lát. Nói, mập mạp, ta gần nhất trong tay có chút gấp, ngươi mượn ta ít tiền thôi. Dư Diễm nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ Tô Tỉnh tính cách. Đại học 3 năm qua lại không như ý cũng không còn mượn qua tiền. Bây giờ chỉ sợ là gặp được khó xử rồi. Thế là Dư Diễm nhẹ gật đầu. Nói, muốn bao nhiêu? Ngươi nói số lượng. Tô Tỉnh cắn răng một cái. Nói, 500 vạn, ngươi có sao? Dư Diễm nhẹ gật đầu, từ trong thẻ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Tô Tỉnh nói. Trong thẻ này có 500 vạn, mật mã là của ta sinh nhật. Tô Tỉnh tiếp nhận thẻ ngân hàng, trong lòng một trận cảm động, muốn nói lại thôi. Mập mạp, chấm ngoặc kép, Dư Diễm phất tay nói. Lão Tô A, khác người lời nói cũng không cần nói. 500 vạn với ta mà nói không tính là gì. Ai bảo ngươi là ta huynh đệ đâu? Ngạch, kỳ thật ta muốn hỏi. Ngươi sinh nhật là bao nhiêu tới? Chấm ngoặc kép, Dư Diễm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Diễm cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nhà đem tiền trả lại cho ta. Tô Tỉnh nghiêng người tránh thoát. Cười hắc hắc nói. Đùa ngươi đâu? Ta đi trước tìm Lưu lão sư rồi. Dứt lời Tô Tỉnh hướng phía dạy học văn phòng đi đến. Lưu lão sư nguyên danh Lưu Hiếu Đông, là Tô Tỉnh bọn hắn viện sinh hoạt lão sư kiêm chủ nhiệm lớp. Cơ bản đi học sinh sinh sống trên sự tình đều là đi tìm hắn. Lúc trước, Tô Tỉnh chính là bị Lưu Hiếu Đông chiêu vào kinh đều Đại học Khoa học ứng dụng. Phanh phanh, Tô Tỉnh gõ cửa phòng làm việc, mời đến. Tô Tỉnh đi đến văn phòng, liền thấy dựa vào ghế uống trà nam tử trung niên, một bộ lãnh đạo diễn xuất. Lưu lão sư, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lưu Hiếu Đông một bộ cười híp mắt biểu lộ. Nói, Tô Tỉnh a, gần nhất tu hành thế nào a? Đẳng cấp có tăng lên hay không? Quả nhiên, tới tìm mình liền vì chuyện này. Tô Tỉnh trong lòng sớm có đoán trước. Thế là lắc đầu nói. Không có, vẫn là như cũ. Bất quá, ta sẽ mau sớm tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá tới bạch ngân giai. Lưu Hiếu Đông nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhấp một ngụm trà. Nói, Tô Tỉnh a, kỳ thật ta lần này tìm ngươi là muốn thương lượng một sự kiện. Chấm ngoặc kép, người biết, các ngươi đại tứ còn có không đến một năm liền muốn tốt nghiệp. Chúng ta viện thế nhưng là có khảo hạch xuất cùng tỷ lệ việc làm yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy trong lòng cười lạnh. đối với Lưu Hiếu Đông lời muốn nói đã đoán được 8 phần. Nhưng vẫn là giả vờ như không biết rõ tình hình mà hỏi. Cho nên, Lưu Lão Sư, ý của ngài là, ta hy vọng ngươi ngay thẳng chút nói. Lưu Hiếu Đông nghe vậy vậy không trang. Trực tiếp làm nói, Tô Tỉnh, ta hy vọng ngươi chủ động nghỉ học. Đối ngươi như vậy cùng trường học danh dự đều tốt. Ngoặc kép, hết chương.